tiểu nha đầu, em chạy đâu cho thoát. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình vụ em, không sao đâu, như vậy sẽ an toàn cho em. Dù sao cũng không thiếu người lắm. Vâng, em về chưa? Anh đưa em về. Chưa, em còn đến siêu thị mua ít đồ. Đi chung đi, dù sao anh cũng đang rảnh. Được thôi, thế là tôi và Minh Vũ vui vẻ rời khỏi tiệm cà phê rồi lên xe tới siêu thị. Anh còn nhớ Tiểu Lạc không? Ô hát hát hát nhớ, cũng không lâu mà, em nghĩ hai người hợp đấy. Với lại cô ấy hình như cũng có ý định với anh. Không quan tâm, Minh Vũ lạnh giọng, sao anh phũ thế, anh, Tú Anh, một giọng nữ cất lên cắt ngang lời tôi. Từ phía xa một cô gái xinh đẹp cười tươi chạy đến. Tiểu Lạc, em cũng đến siêu thị à? Vâng, em thuê được nhà rồi đang tính đi mua mấy vật dụng cần thiết à. Vậy đi chung luôn cho vui. Vâng, tôi và Tiểu Lạc đi trước, Minh Vũ đi sau. Tú Anh, Tiểu Lạc đẩy tay, hừm, chị và anh Minh Vũ quen nhau. Không phải, em nghĩ gì thế, chị và anh ấy sao có thể. Vậy à, tại em cứ thấy hai người hay đi với nhau nên. Mới tí tuổi đầu, tôi đánh yêu vào trán Tiểu Lạc một cái. Trong một căn phòng tối. Làm sao, dạ không phải, có thể ra, vâng, gen, số lạ, alo, hay, nhớ tôi không, cậu, giọng có vẻ lạ lắm còn lai lái nữa, ex, bạn bè, Thiên Di đây, mới có mấy năm mà quên luôn rồi, biết vậy không gọi về cho rồi, Thiên Di, là cậu thật sao, hỏi thà, xin lỗi, thiệt tình không nhận ra, giọng cậu khác quá, hai, mà lo kiếm chỗ cho tớ đi, lần này về tớ ăn bám cậu đấy, cậu về nước thật à, tôi ngớ người. Chết, tôi còn đang ở phòng trọ cậu ấy về thì ở đâu? Nghe giọng tớ giống đang đùa, năn nỉ mãi, hay cậu không muốn tớ về? Làm gì có, người ta đang ngày đêm mong nhớ cậu về. Sao lại không muốn, svời, phải không đó, đúng rồi, vậy thì Thiên Di tôi đây mai sẽ ra sân bay về với cậu. Cái gì, sao thế, sao giọng cậu có vẻ không muốn thế? Không, mà có cần sớm thế không? Cần chứ, tớ nhớ người bạn thân yêu lắm rồi. Vậy nha, mai gặp tớ, bận rồi, bye bye. Nói rồi cúp máy luôn. Vậy đấy, chưa đợi trả lời đã tắt máy. Thế là tôi tức tốc đi tìm phòng trọ. Tôi nhanh đến chiều hôm sau. Tại sân bay, một dáng người cao cao quần da ôm lấy đôi chân thon thả dài miên man. Áo crop top trắng, áo choàng da cá rộng, trắng trèo, ôi rồi dáng đẹp miễn chê. Tóc khói gợn sóng, mắt đeo kính râm, tay kéo vali huyền chuyển đi ra. Thế là bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía người đó. Và người đó chẳng ai khác là con Thiên Di. Tôi đang chen lấn giữa dòng người chen đầy. GT, khoảng 15, sau tôi mới lấn át ra được. Tôi nhìn thấy Thiên Di. Ôi mẹ tôi đứng như trời trồng. Mẹ nó đã cao lại còn đi giày cao gót. Nhìn tôi với nó như hai người hai thế giới vậy. Đi với nó giống đi với mẹ hơn. Hey baby, nó gọi rồi đi đến phía tôi. Trời ạ, đẹp mê ly luôn, cặp mắt lai xanh trong vắt, bờ môi trái tim chúm chím răng khỉnh nữa. Lông mi cong vút, chân mày đậm vuông khít. Mặt không một tí sẹo, mụn cũng không, làn da như sữa dê. GT, chết đứng tại chỗ, không biết nói gì hết. Ya hát hát, đi đón bạn lâu năm mà thế à, nó cười rồi nhéo vào tay tôi một cái làm tôi bừng tỉnh. Mà tỉnh rồi thì thức lộn ruột luôn, nói chuyện với con này có ngày sái cổ chết. Đâu có, mới có mấy năm mà trông đẫy đà ha. Tôi đá lông nheo, đó gọi là dậy thì thành công đó mà. Mà còn cậu mấy năm rồi hình như vẫn chưa cao lên được phân nào. Đùy, ai cho tôi hiền đây? Ai bảo không, tớ cao lên được 3 phân rồi nhé. Sao cậu lắm lời thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tứ mình nhắm mắt nhắm mũi quát ngầu ngã lên. Thế là hàng nghìn con mắt nhìn tôi. Thốn, được rồi, về thôi, tớ đói quá. Ết em, tôi phụng phịu, thế là rồng rắn lên mây về phòng trọ tôi mới thuê. Rộng rãi hơn trước rất nhiều. Cất dọn đồ đạc rồi chúng tôi đến siêu thị. Tính làm gì cho tớ ăn đây? Mì gói, ngắn gọn xúc tích, nó đơ một lúc rồi mới vời theo. Ya hát hát hát, cậu ác thế, chỉ vì muốn gặp cậu mà tớ mới bay 12 tiếng đấy, sáng nay vẫn chưa ăn gì. Giờ về đây để tớ ăn mì gói vậy à, người ta nhìn vào giống cặp tình nhân hơn rồi đấy. Wow, thật không ngờ lại gặp nhau ở đây. Một cô gái dáng người ẻo là đi đến, mặt thì hất lên, cô là ai? Thiên Di khoác vai tôi vênh mặt lên hỏi, Thiên Di chúng ta đi thôi. Thật không ngờ, một cô gái được Hàn Thiên quan tâm lại đi yêu con gái. Ết em, cô nói gì? Thiên Di lung lên, Thiên Di, tôi kéo nó lùi ra sau rồi cúi đầu chào cô gái kia. Thật trùng hợp quá, lại gặp chị ở đây. Tôi đang đi mua ít đồ về để bồi bổ cho chồng sắp cưới. Hôm qua chúng tôi mới đi đăng ký kết hôn. Còn cô, đậu, không ai hỏi cũng trả lời. Ya hát hát, cô bạn ơi, cô không có não à, có ai hỏi không mà trả lời thế? Thiên Di, tôi nguyết mắt nó một cái. Xin phép chúng tôi đi trước. Tôi nhanh chóng kéo Thiên Di đi. Về đến phòng trọ tôi vùi mặt vào gối. Khóc như một con dại. Chẳng biết sao tôi lại khóc. Khóc vì lời cô ta nói ư, làm sao vậy? Sao lại khóc? Thiên Di ngồi xuống vỗ vai tôi. Tôi lại càng khóc to hơn. Làm con nhỏ rối theo. Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Tự nhiên khóc, mà cô ta là ai vậy? Hàn Thiên là ai? Tôi vẫn im lặng yên như con điên. Thiên Di im một hồi. Tớ có chút chuyện, lát về ngay, dứt câu phi thẳng ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại. Một mình tôi trong căn phòng đó. Ánh nắng đầu mùa hè rọi qua khe cửa. Cách chương.